chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1321, lôi đình chi nộ. Đại Đông ca, ngươi không sao chứ? Kim Cương thấy thế hoảng hốt, không nghĩ tới cự nhân lợi hại như vậy, lại có thể sử dụng lôi điện lực lượng, lúc này muốn tiến lên hỗ trợ. Kim Cương, ngươi mau tránh ra. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đối với Kim Cương hô lớn. Bởi vì tê liệt tác dụng quá mạnh, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Nói đùa cái gì, liền hắn cái này thánh cấp cường giả bị đánh lóe lên điện đều như thế khó chịu. Muốn là Kim Cương đến, đoán chừng trực tiếp bị đánh chết. Kim Cương lập tức dừng bước, đây là thánh giả cấp đọ sức, hắn căn bản giúp không được gì. Đành phải ôm lấy Julia thối lui đến càng xa địa phương. Dù sao vạn nhất đối phương trực tiếp đối với Julia phóng thích một đạo thiểm điện. Như vậy Julia khẳng định trong nháy mắt biến thành tro bụi. Đại Đông ca ca không có sao chứ? Bị Kim Cương ôm lấy Julia lộ ra mãnh liệt vẻ lo lắng. Có thể không có chuyện gì sao? Ngay tại bị Kim Cương ôm lấy rút đi vài giây đồng hồ, Vương Đại Đông lại bị tia chớp bổ một chút, y phục đều bốc cháy lên, phóng thích hai lần tia chớp, cự trên thân người điện lưu nhanh chóng yếu bớt, nhưng hắn lập tức nhanh chóng chuyển động búa, điện quang lại sáng lên. Binh, Vương Đại Đông muốn thi triển chữ binh chiến quyết. Đối phương tia chớp lập tức chính là đập tới đến, chữ binh chiến quyết rõ ràng bị đánh gãy. Cái này cự hán, tại thánh giả bên trong, thực lực cũng coi như bình thường. Nhưng bây giờ loại trạng thái này, quả thực vô địch, có thể phóng thích uy lực mạnh mẽ tia chớp cũng coi như. Lại còn có thể đánh đoạn vũ kỹ. Cái này khiến Vương Đại Đông muốn viễn trình công kích đều không có cách nào. Chỉ có thể bị động bị đánh, liên tục bị sét đánh nhiều lần. Vương Đại Đông trên thân da thịt đều trở nên cháy đen. Trước đó vì cứu Julia, Vương Đại Đông vốn là chịu không thiếu viên đạn. Lúc này lại bị tia chớp bổ nhiều lần như vậy, liền xem như thiết nhân cũng gánh không được. Máu tươi từ Vương Đại Đông khóe miệng chảy ra. Kim Cương ca ca, ngươi nhanh đi giúp Đại Đông ca ca a. Nhìn đến Vương Đại Đông thổ huyết, Julia gấp sắp khóc. Ta giúp không hắn. Kim Cương sắc mặt 10 phần nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới, nhỏ như vậy quốc gia, lại có người có thể mời được đến thánh giả, muốn là Vương Đại Đông không có dùng dòng máu vàng cứu Phiêu Tuyết liền tốt. Bằng vào ẩn thế cấp tu vi, khẳng định có thể đánh bại cự hán, nhưng bây giờ Vương Đại Đông thực lực lùi lại đến thánh giả. Đối mặt một tên cường đại như thế địch nhân, lại có chút không địch lại, cự nhân bị lôi điện bao khỏa, lại có thể viễn trình phóng thích tia chớp, hoàn toàn cũng là vô địch tồn tại. Đại Đông ca, muốn không ngươi mang theo Julia trốn đi. Kim Cương cảm giác, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, Vương Đại Đông chỉ sợ phải bỏ mạng. Vương Đại Đông đương nhiên có thể chạy trốn, có điều hắn chạy trốn, Kim Cương khẳng định chạy không thoát. Mà lại, hắn chả không được đến đối phương vũ khí đâu. Sao có thể nói chạy liền chạy? Bất quá, trong lúc nhất thời hắn chả thật không biết làm như thế nào đối phó cự hán này. Cự hán cũng là tương đương giật mình. Theo lý thuyết, hắn hiện tại phóng thích ra điện áp thế nhưng là cao đến 10.000 vôn đặc biệt. Người bình thường trực tiếp liền bị điện thành than cốc. Có thể Vương Đại Đông bị trúng đích nhiều lần như vậy. Tuy nhiên bộ dáng có chút chật vật, nhưng cũng không có mất đi chiến đấu lực. Gia hỏa này thật chẳng lẽ là cái đánh không chết Tiểu Cường. Nhưng, Tiểu Cường dù sao chỉ là Tiểu Cường. Cuối cùng vận mệnh đều là bị giết chết mà thôi. Vương Đại Đông cũng là bị đánh ra hỏa khí. Lão hổ không phát huy. Ngươi cho ta là mèo bệnh đúng không? Lúc này cho Kim Cương truyền âm nhập mật. Kim Cương, ngươi nghe. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Kim Cương đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt trầm xuống, không lo được nhiều như vậy. Lúc này Theo đã biến thành sắt vụn Land Rover, thi thể bên trong lục lọi lên. Julia bắt đầu không biết Kim Cương muốn làm gì, nhưng nửa phút đồng hồ sau, nhất thời đỏ mặt quay đầu đi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng ly khai, để cho ta giết công chúa ta thì sẽ rời đi, không cần thiết liều lên tánh mạng. Cự hán uyển như thiên thần một dạng, dùng mang theo thương hại ngữ khí nói ra, giết ta, cái kia cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Vương Đại Đông chà chà khóe miệng vết máu, âm thanh lạnh lùng nói, vốn là ta là không muốn sử dụng một chiêu này, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, để ngươi kiến thức một chút tránh thức lôi đình chi nộ. Cự hán ánh mắt lạnh xuống, vốn là hắn chả không nguyện ý đánh giết một tên thánh giả. Dù sao thánh giả liên lụy quá lớn, một khi đánh chết thánh giả, rất có thể dẫn tới không tiểu phiền toái. Nhưng đối phương khăng khăng muốn chết, cái kia thì không thể trách hắn. Dù sao có thể đánh bại hắn thánh giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, không nghĩ tới đối phương điện lưu còn có thể tăng cường. Cự hán sau đó phải sử dụng một chiêu kia, hội trăng nháy mắt phóng thích trên thân tất cả điện lưu. Cường độ dòng điện đem sẽ đạt tới 100.000V. 100.000V cùng 10.000V đặc biệt tuyệt đối không thể so sánh nổi. Bị 10.000V đặc biệt đánh trúng, Vương Đại Đông chỉ là thụ thương, nhưng nếu như bị 100.000V điện lưu đánh trúng, hắn rất có thể sẽ chết. Cự nhân chậm rãi giơ lên búa lớn, trên thân điện lưu nhanh chóng hướng về búa chảy tới. Ngân sắc búa lớn long lánh nghìn vạn đạo tia chớp màu lam. Lôi đình chi nộ, a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Nhưng, ngã xuống không phải Vương Đại Đông, mà chính là cự hán. Chỉ gặp, cự hán toàn thân cao thấp điện xà loạn bốc lên, dường như bị to lớn điện lưu đánh trúng, người không ngừng co quắp, nhìn đến gần như sắp muốn biến thành than cốc cự hán. Kim Cương đắc ý nói, lôi đình chi nộ, không gì hơn cái này đi, còn so ra kém ngươi Kim Cương ca ca đi tiểu. Nguyên lai, ngay tại cự hán chuẩn bị thả ra lôi đình chi nộ thời điểm, Vương Đại Đông đem một cái bình nước suối khoáng tử đánh tới hướng đối phương đầu. Tuy nhiên khoáng tuyền cái bình tại gặp phải cự hán chung quanh lôi điện liền đã vỡ ra, nhưng đâm vào bình nước suối khoáng tử bên trong dịch thể lại là ao ao ao vẩy cự hán một mặt. Cự hán chỗ lấy sẽ không bị điện lưu làm bị thương, đó là bởi vì hắn khải giáp có ngăn cách lôi điện phòng ngự biện pháp. Có thể nước là có thể dẫn điện, khi hắn bị nước dội bên trong thời điểm, điện lưu trong nháy mắt thì thông qua nước truyền tiến thân thể của hắn. 100.000V điện lưu, liền xem như thánh giả cũng tuyệt đối gánh không được, bởi vậy trực tiếp đem chính mình cho điện cháy. Mà cái kia bình nước suối khoáng tử bên trong dịch thể, dĩ nhiên chính là Kim Cương đi tiểu. Người nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng cứu vãn bại cục lại là một cái bình nước suối khoáng cùng Kim Cương đi tiểu. Đây chính là vì cái gì Julia hội đỏ mặt quay đầu đi nguyên nhân. Nói đến cự hán này cũng chết biệt khuất, thực lực chí ít cũng là đồ thánh cấp bậc, nhưng lại bị một bình đi tiểu đánh bại. Vương Đại Đông đem cự hán vũ khí cho cầm lên đến, phát hiện vào tay vậy mà cũng không nặng, cảm thụ một chút tính chất, lại là cây A hợp kim chế tạo, trách không được cứng rắn như thế. Mà búa lớn phía trên đường vân xem ra liền càng thêm phức tạp. Cự ly xa nhìn lên đợi, Vương Đại Đông tưởng rằng mã vạch ma trận có thể cầm gần về sau mới phát hiện, những cái kia căn bản cũng không phải là mã vạch ma trận, mà chính là nguyên một đám cực nhỏ tiểu vân vân. Một cái mã vạch ma trận bên trong tối thiểu có hơn 1000 cái mây hoa văn, mà toàn bộ búa trên đầu vừa có mấy chục trên trăm cái mã vạch ma trận. Nói cách khác,